Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 218, dâu đen. Chết, còn có hai cái. Roy nhìn chằm chằm còn dư lại dâu đen cùng Doc Quy. Doc Quy vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống dáng dấp. Dâu đen trên thân thể đã toát ra đại lượng hắc ám. Cùng chết a! Dâu đen hét lớn một tiếng. Trên bàn tay xuất hiện đại lượng hắc ám. Ở phía sau hắn còn có một đoàn hắc vụ. Ám huyệt đạo, phốc suy. Còn không có đợi dâu đen vỗ xuống, bàn tay của hắn liền bị cắt đứt. Rangkiaku, Yến Quy, một đạo khéo léo chỉ có chim én lớn nhỏ chảm kích đem dâu đen cánh tay cho chặt đứt. Người kia muốn hủy diệt chiếc quân hạm này. Hắn rõ ràng biết tự muốn chết dưới tình huống, còn không cam tâm liền chết đi như vậy. Nói cái gì cũng muốn đem Roy kéo vào đi, nhưng mà Roy không có khả năng cho hắn cơ hội này. Xuất thủ vô cùng quả đoán, lập tức đem cánh tay hắn cho chặt đứt. Dâu đen che cùng với chính mình bị chém đứt cánh tay không ngừng kêu rên. Roy Rangkiaku uy lực cũng không yếu, lục thức hắn đều đã nắm trong tay, vừa mới ở ám huyệt đạo bên trong. Nếu như không phải Roy nắm trong tay Rokuogen, hắn có thể bị dâu đen chết ngạt ở bên trong. Uống, dâu đen biết mình không có cơ hội gì. Trên nắm tay bao vây lấy Busosoku Haki. Không sai, dâu đen là sở hữu Busosoku Haki. Hắn ở Grand Line hơn 20 năm. Làm sao có thể hội không có bá khí? Nếu không làm cho cũng sẽ không ở Lốc Tao lập tức liền điểm ra Luffy sở hữu bá khí sự tình tới. Chỉ bất quá khi đó Luffy quá yếu, bị dâu đen cho quên mà thôi. Hắc ám, dâu đen cũng không có lỗ mãng xông lại, mà là kèm theo hắc ám cùng nhau qua đây, đem chính hắn cùng Roy đều bao phủ trong bóng đêm. Kịch độc vụ, Doc Quy thấp giọng nói, một màu đỏ độc khí dung nhập trong bóng tối, nhưng là lại bị hãm hại ám cắn nuốt mất rồi. Đáng tiếc, Doc Quy phát hiện tại độc khí của chính mình không còn cách nào cùng dâu đen năng lực dung hợp vào. Một chỗ thở dài, đây hết thảy đều là vận mệnh, hắn không thuộc về vận mệnh trong. Khái khái ho khan, thảo nào, Doc Quy yếu ớt nói. Doc Quy vỗ một cái dưới người con ngựa trắng, cầm liêm đao vọt vào hắc vụ ở giữa. Ở trong hắc vụ, ai cũng nhìn không thấy tình huống bên trong. Không bao lâu, một bà gầy mất lưỡi hái lưỡi dao bay ra. Lưỡi dao đã bị cắt đứt, phi đi ra phía sau đóng vào trên bong thuyền. Hắc vụ ở giữa Roy bắt lại một người. Hắn cảm giác thân thể của người này vô cùng suy yếu. Thế nhưng lại có một loại cảm giác nguy hiểm. Roy lập tức minh bạch. Vừa mới người kia là Doc Quy. Dùng Busosoku Haki bao vây thân thể của chính mình. Sợ bị độc khí ảnh hưởng. Roy bắt được Doc Quy đầu. Trực tiếp đem đầu của hắn bên trong bóp vỡ. Thế nhưng hắn tóm lấy Doc Quy thời điểm. Phía sau cũng bị dâu đen một quyền bắn trúng. Ám thủy. Dâu đen chẳng những dùng Busosoku Haki công kích hắn, còn nghĩ đối phó Fruit năng lực giả ám thủy dùng ở rồi Roy trên người. Đem Roy thân thể hấp ở trên bàn tay của chính mình. Ám huyệt đạo, hắc ám vật chất dũng mãnh vào Roy ở trong thân thể. Muốn đem Roy nuốt chửng lấy, Roy giết chết Doc Quy phía sau xoay người. Đá một cái bay ra ngoài dâu đen. Ở dâu đen bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Xuất hiện ở dâu đen phía trên thân thể, giơ lên chân to hướng về phía dâu đen ngực nặng nề đạp xuống. Dâu đen bị Roy dẫm ở trên bong thuyền diện, quân hạm đều chấn động một cái. Bong tàu lõm xuống, dâu đen nửa người khảm nạm ở trên bong thuyền, lỗ mũi và miệng đều đang không ngừng máu chảy. Đây là một hồi hoàn ngược, dâu đen cũng không cam lòng liền chết đi như vậy. Kế hoạch của hắn là biết bao hoàn mỹ. Tuy là bởi vì ấy sự tình có thể dùng kế hoạch của hắn nói đạt tới trước mục tiêu. Thế nhưng hắn thật không ngờ Roy xuất hiện lần đầu tiên đưa hắn đánh bại. Lúc này đây cư nhiên có thể giết hắn. Kết thúc dâu đen, Roy vươn tay, ở dâu đen ánh mắt sợ hãi ở giữa. Bóp cổ họng của hắn, muốn chết cùng chết, dâu đen đột nhiên lộ ra nụ cười. Bắt được Roy tay, ở trên tay hắn xuất hiện một cái hắc động. Đem Roy tay đều tràn lan lên rồi hắc ám. ta chết, cơ thể của ta cũng sẽ biến thành một cái hắc động. Người muốn cùng ta cùng nhau xuống địa ngục thiết huyết Roy. Dâu đen cười to nói. Hắn đã đem Roy một cánh tay cho kéo gần trong hắc động. Roy cảm giác được trong hắc động lực lượng đang không ngừng cắn nuốt thân thể hắn. Thật không ngờ dâu đen trước khi chết còn có cái chủng này đồng quy vu tận chiêu số. Đem thân thể của chính mình hóa thành một cái hắc động. Nhưng mà Roy làm sao có thể sẽ làm hắn thực hiện được. Đưa tay đã đem dâu đen đầu cắt đứt. Không sai, Roy đem dâu đen đầu từ trên thân thể hắn cho chặt đứt. Cũng không phải là Roy muốn cắt đứt đầu của hắn, mà là để bảo đảm người kia tên hoàn toàn chết. Roy biện pháp tốt nhất hay là muốn đem đầu của hắn cho cắt đứt mà thôi. Dẫn theo dâu đen nhỏ máu đầu, Roy đem dâu đen không ngừng mở rộng thân thể một cước đá vào trong biển rộng. Dâu đen chết, nhưng là của hắn Fruit năng lực cũng không có dừng lại. Yami Yami Nomi Fruit hắc động ở thôn phệ dâu đen thân thể. Nếu như bị dâu đen thân thể nổ lên mà nói, cả chiến thuyền quân hạm đều sẽ trở thành vật hy sinh. Bị hãm hại ám nuốt mất, dâu đen thân thể rơi vào nước biển chính giữa thời điểm. Ở nước biển lực lượng hạ, không ngừng bị cọ rửa. Cuối cùng khắc chế Fruit năng lực đại hải vẫn là chiến thắng ám ám Fruit. Dâu đen thân thể còn chỉ còn lại có phân nửa. Một nửa kia bị hãm hại ám thôn phệ. Có thể cuối cùng hội tiến nhập một con cá bụng cũng khó nói. Roy trung tướng, quân trên hạm đám binh sĩ chứng kiến Roy thận trọng dựa đi tới dò hỏi. Chuyện gì? Roy xoay người hỏi. Roy trung tướng ngươi bị thương à? Quân y tới rồi. Quân trên hạm thiếu tướng đi tới dò hỏi. Không có việc gì. Cái này đều không phải của ta huyết. Roy từ tốn nói. Dùng một cái bao tải đem dâu đen đầu bao vây lại. Chờ chút cầm đi đưa cho dâu trắng. Tin tưởng dâu trắng chứng kiến dâu đen đầu nhất định sẽ phi thường, vui vẻ. Vừa nghĩ tới dâu trắng, Roy nhớ lại 3 năm trước đây cuộc chiến đấu kia. Đó là Roy rời bến tới nay tuyệt đối nhất tuyệt vọng một hồi. Coi như là hắn trước đây suýt chút nữa bị Katakuri giết chết một lần kia. Cũng không có so với đối mặt dâu trắng một hồi gian khổ. Có thể nói dâu trắng trở thành Roy tâm ma. Hắn nhất định phải đem lão đầu kia giết chết mới được làm hải quân. Lập trường quyết định tất cả. Coi như Roy như thế nào đi nữa không thích thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân. Giai đoạn hiện tại hắn cũng không có cách nào làm cho hải quân đi thoát ly thế giới chính phủ. Bằng không mấy ngàn vạn hải quân binh sĩ phải làm sao? Đi chuẩn bị cho ta thức ăn. Bản bộ bên kia có tin tức gì không có? Roy dò hỏi. Có. Dâu trắng đã băng hải tặc đã xuất hiện ở Marine. Hiện tại đang cùng bản bộ giao thủ. Sengoku nguyên soái vừa mới thông chi mọi người. Xử hình thời gian trước giờ. Hơn nữa muốn khởi động bản bộ vây quanh vách tường. Thiếu tướng nói rằng, đối với Luffy bọn họ mà nói là ám hiệu. Nhưng là đối với Roy bọn họ hải quân tới nói. Câu nói kia rất dễ dàng phiên dịch ra. Kỳ thực chính là gầy mất đen đen Musi. Khởi động vây quanh vách tường chiến thuật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.